Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, tiến về Trung Đông. Trương Dương do dự một chút về sau, nói: người phía dưới rất dụng tâm, nhưng là muốn buông tay buông chân đi nghiên cứu, trước mắt vẫn còn có chút độ khó. Độ khó gì? Hoa Thanh Phong ngữ khí có chút hơi lạnh. Anh Hoa Thần Điện như vậy nhìn chúng Yến Phong, toàn tính đơn giản liền là hy vọng có thể từ trên người hắn tìm đến đề thăng không tử chiến sĩ phương pháp. Nhưng mà, hiện tại phương pháp này ngay tại Thái Sơn trên thân. Vô luận dạng gì độ khó đều muốn vượt qua. Chính là đối tượng thí nghiệm vấn đề. Người đã từng nói qua, có thể không cần người sống đến nghiên cứu liền tận lực tránh cho. Nhưng mà, bây giờ tại người sống trên người thí nghiệm đã là xu thế tất thành. Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm còn sót lại mấy cái dùng để thí nghiệm sống người đã bị hỏng. Trương Dương trong lời nói ý nghĩa hết sức rõ ràng. Muốn đột phá nghiên cứu, phải dùng đến đại lượng người sống. Có thể Hoa Thanh Phong đã từng hạ lệnh, tận lực tránh cho dùng người sống đến làm thí nghiệm. Người phía dưới cũng không dám vi phạm hắn ý tứ. Không cần nói nữa, tình thế bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Dùng người sống thí nghiệm a, Hoa Thanh Phong nói thẳng. Thế nhưng là, đến lúc đó cực có thể sẽ dùng đến đại lượng người sống. Trương Dương nói, cần bao nhiêu, liền dùng bao nhiêu. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, bất kỳ giá nào đều có thể bỏ ra. Hoa Thanh Phong mặt không chút thay đổi nói. Trương Dương sững sờ, cho tới nay, hắn đều cảm thấy Hoa Thanh Phong vẫn tồn tại một tia lương tri. Cứ việc một số thời khắc hành vi làm việc có chút điên cuồng, có thể vẫn luôn tận lực tránh cho không đi tổn thương người vô tội. Nói trắng ra là, hắn là có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, lần này lại không chút do dự dùng người sống đến thí nghiệm. Hơn nữa còn là bất kể giá cao. Chẳng lẽ đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng đã bị đột phá sao? Trung Đông bên kia tình thế thế nào? Hoa Thanh Phong lại hỏi. Không có cái vấn đề lớn gì. Nấp rất kỹ. Hoàng tự tổ đám người kia mặc dù tạo thành trình độ nhất định khốn nhiễu, có thể chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn, rất khó tiếp xúc đến hạch tâm. Trương Dương nói. Để bọn hắn bại lộ à? Cái gì? Trương Dương sững sờ. Để cho Trung Đông bên kia bại lộ. Đây chính là Hoa Thanh Phong kinh doanh thật lâu một cái căn cứ. Quy mô tại phía xa Phong Thái Bình căn cứ phía trên. Lấy được đột phá tính thành tựu cũng vượt xa Hoa Thanh Phong. Hơn nữa, trong đó có thật nhiều Hoa Thanh Phong dưới quyền nhân vật trọng yếu. Người đối với quyết định của ta, có ý kiến. Hoa Thanh Phong nhìn về phía Trương Dương. Trong hai tròng mắt lộ ra một cỗ hàn quang. Đột nhiên, Trương Dương nhịn không được run rẩy một chút, hoảng sợ nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Chỉ thấy Hoa Thanh Phong trên người vậy mà tản ra một loại khí tức đáng sợ. Loại khí tức này làm cho người cảm giác được băng lãnh. Hơn nữa còn trực tiếp lạnh đến tận xương tủy. Trương Dương cũng coi là một cái mất trí người. Có thể làm cho mình biến thành một người không nhân. Quỷ không tử chiến sĩ. Có thể thấy được tâm địa có bao nhiêu hung ác. Một mực đến một lần hắn đều đối với Hoa Thanh Phong duy trì kính sợ. Đó là bởi vì Hoa Thanh Phong đầy đủ cường đại. Nhưng lần này hắn lại cảm giác được đáng sợ. Kinh khủng. Đến từ sâu trong nội tâm kinh khủng. Là Trương Dương sợ hãi cúi đầu xuống. Không nhìn lại đi nhìn Hoa Thanh Phong con mắt. Cùng lúc đó, tản bộ Thái Sơn đã đến Trung Đông tin tức. Hoa Thanh Phong nói. Trương Dương lập tức liền hiểu. Đây là Hoa Thanh Phong điệu hổ ly sơn kế sách. Toàn bộ hoàng tự tổ, lại tăng thêm Yến Phong hai vị tâm phúc chiến tướng Tu La cùng Dạ Xoa tiến về Trung Đông. Mục đích đúng là vì truy tra Trung Đông Hoa Thanh Phong không tử chiến sĩ căn cứ. Một khi căn cứ bại lộ, Yến Phong nhất định sẽ có hành động. Nếu là Thái Sơn cũng xuất hiện ở Trung Đông, lấy Yến Phong tính cách, đến lúc đó tất nhiên sẽ bất kể giá cao khởi hành tiến về. Cứ như vậy, Yến Phong lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Trung Đông bên kia. căn bản liền sẽ không nghĩ đến Thái Sơn cùng Hoa Thanh Phong hạch tâm nhất căn cứ kỳ thật một mực đều ở Trung Hoa nội địa, lấy Trung Đông bên kia thực lực, đủ để ngăn chặn Yến Phong một đoạn thời gian. Đến lúc đó các loại Yến Phong kịp phản ứng về sau, bên này vô cùng có khả năng đã thực hiện mục đích. Hoa Thanh Phong thủ đoạn xác thực cao siêu, nhưng lại phải dùng toàn bộ Trung Đông căn cứ làm đại giá. Đây chính là hơn ngàn cái nhân mạng, từng cái đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Cứ như vậy từ bỏ, thật là ngoan đắc. Cái này cùng trước đó Hoa Thanh Phong luôn luôn tê lo lắng cấp dưới tính cách hoàn toàn tương phản. Thái Sơn không tìm được, coi như biết rõ hắn tại Hoa Thanh Phong trong tay, Yến Phong cũng không có năng lực đem hắn đoạt lại. Cái này lệnh tất cả mọi người vô cùng uể oải. Chiếu trước mắt tình thế đến xem, Thái Sơn rơi vào Hoa Thanh Phong trong tay, trên cơ bản cửu tử nhất sinh, coi như không chết, cũng nhất định phải tiếp nhận phi nhân loại tra tấn, thậm chí có khả năng sẽ xem như chuột bạch đến giải phẫu. Lập tức cho ta toàn lực chú ý Trung Đông bên kia. Có bất cứ tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Yến Phong nói, đã có một đoạn thời gian rất dài không có Trung Đông bên kia tin tức. Mặc dù hắn vô cùng rõ ràng Tu La cái Dạ Xoa tính cách, không có tin tức liền mang ý nghĩa không có đại phiền toái. Có thể hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn đã đáp ứng Thái Sơn, tuyệt sẽ không lại để cho hoàng tự tổ người có việc. Tất nhiên đáp ứng rồi, nhất định phải làm đến. Liên tục hai ngày, Yến Phong mỗi ngày đều sẽ đích thân đi thăm viếng Lôi sư tử mẫu thân. Lần trước nhận địa hồ kinh sợ sau khi lão nhân ra bệnh vài ngày, hiện tại ở toàn bộ hoàng tự tổ người đều không tại. Lão nhân ra khó tránh khỏi có chút cô đơn, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Cửa mở về sau, lão thái thái oán giận nói, ngươi tiểu tử này, không phải nói qua cho ngươi, có chuyện liền đừng tới nữa sao? Ta một cái lão thái bà luôn luôn chậm trễ những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Nhiều băn khoăn, ngoài miệng đang oán trách, có thể lão thái thái còn là cao hứng. Con của mình không có ở đây. Nàng đem đối với nhi tử tình yêu tất cả đều quán chú tại hoàng tự tổ đám người tuổi trẻ này trên. Người, tương đối tại con của mình đến thăm bản thân, chỗ nào có thể mất hứng đây? Nha, cái cô nương này là ai a? Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Lão thái thái nói xong một trận về sau, mới phát hiện trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, còn có một cái cô nương xinh đẹp, trong ngực ôm một đứa bé. Mẹ nuôi, ta gọi Lăng Tuyết Di, là Yến Phong người yêu. Hôm nay rỗi rãnh, ta liền theo hắn tới nhìn xem ngài. Lăng Tuyết Di cười nói, mấy ngày nay tất cả mọi người đang đàm luận Thái Sơn. Lăng Tuyết Di cũng biết chuyện này, hôm nay khăng khăng muốn cùng theo một lúc đến xem lão thái thái. Anh hùng mẫu thân, đáng giá tôn kính, nha, nguyên lai là làm con dâu a, nhanh lên một chút tiến đến, tiểu gia hỏa lớn lên thực tuấn, nhanh để cho nãi nãi ôm một cái. Lão thái thái thậm chí đều không để ý tới đi chào hỏi Lăng Tuyết Di, đưa tay thì đi ôm Yến Tiểu Lân. Yến Tiểu Lân tiểu tử này tặc tinh, phàm là gặp được đối với hắn tràn ngập thiện ý người, chính là không ngừng khanh khách cười không ngừng. Lão thái thái ôm tiểu chút chít, vui thẳng nhếch miệng, buồn cười lấy cười thần sắc liền có một chút ảm đạm. Khẽ thở một hơi, Yến Phong chỗ nào không hiểu tâm tư của nàng. Bản thân đã từng cũng có nhi tử, lúc đầu cũng có thể đợi được nhi tử lấy vợ sinh con. Ôm tôn tử, có thể đây hết thảy đều khó có khả năng phát sinh nữa. Yến Phong không biết nên làm sao đi an ủi. Lăng Tuyết Di lại nói, mẹ nuôi, hôm nay chúng ta tới là có một chuyện nghĩ thương lượng với ngài. Sự tình gì a? Đi, chúng ta đi vào nói. Đại gia đi vào về sau, Lăng Tuyết Di lên đường. Mẹ nuôi, chúng ta hôm nay tới là muốn đưa ngươi tiếp vào nhà chúng ta ở. Trước đó Yến Phong nhưng không biết Lăng Tuyết Di có ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng minh bạch nàng ý tứ. Thái Sơn là vì đại gia mới biến thành cái dạng này. Thái Sơn đem lão thái thái xem như mẹ của mình. Hiện tại hắn không có ở đây, Yến Phong có nghĩa vụ giúp hắn tận hiếu. Lão Thái Thái nghe xong, liền vội vàng cự tuyệt. Nói, vậy làm sao có thể làm? Ta một cái lão thái bà sớm đã thành thói quen. Vừa già hữu tạng, sao có thể đi quấy rầy những người tuổi trẻ các ngươi sinh hoạt? Giống như đã sớm đoán được lão Thái Thái hội cự tuyệt. Lăng Tuyết Di nói, mẹ nuôi, dù sao Yến Phong cũng không thường tại nhà. Ta một người cô đơn, Tiểu Lân còn như thế nhỏ. Các loại ngươi đi, ngài còn có thể giúp ta phụ một tay. Tính toán ra, còn là ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ đâu. Lão Thái Thái nghe xong, có chút do dự, nói, vậy cũng không được a. Ta lớn tuổi, cùng các ngươi người trẻ tuổi cũng chỗ không đến. Vậy cũng không quan hệ a. Trong nhà còn có một vị mẹ nuôi, cùng một cái đại nương. Các ngươi cùng một chỗ có lời nói. Ba người đều giúp ta nhìn hài tử. Ta thì ung dung nhiều. Lăng Tuyết Di nói. Lão Thái Thái thở dài một tiếng nói. Hài tử, mẹ nuôi biết rõ tâm tư của các ngươi. Là sợ ta một cái cô lão bà tử cô đơn. Không có chuyện gì. Trước đó ta một người ở nông thôn liền rất tốt. Lại nói Tiểu Phong cũng thường xuyên đến thăm ta. Thực không cần phải làm vậy. Xem ra, lão Thái Thái là thật không muốn đi. Có thể là không muốn đi quấy rầy Yến Phong cuộc sống của bọn hắn. Lăng Tuyết Di không cách nào. Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói, mẹ nuôi. Lần trước sự tình ngươi cũng biết. Khó bảo toàn sẽ không có lần nữa. Có lẽ ngươi sẽ không để ý. Có thể là chúng ta để ý a. Nếu như ngươi thực xảy ra chuyện. Chúng ta làm sao xứng đáng lôi sư tử đại ca. Lôi sư tử đại ca không có ở đây. Chúng ta là huynh đệ của hắn. Mẹ của hắn liền là mẫu thân của chúng ta. Chúng ta nên hiếu kính ngài. Từ nhỏ kinh lịch để cho Yến Phong đối với thân tình phá lệ coi trọng. Nhất là ở có Yến Tiểu Lân về sau. Hắn không biết nếu có một ngày con của mình xảy ra chuyện. Hắn sẽ như thế nào? Nhưng khẳng định sẽ sống không bằng chết. Hiện tại lôi sư tử không có ở đây. Lão Thái Thái không có nhi tử. Nhìn bề ngoài vui vẻ. Nhưng kỳ thật tâm lý định rất đắng. Còn có chính là, bởi vì Thái Sơn nguyên nhân, lão Thái Thái cũng chưa chắc tương lai thì sẽ một định an toàn. Nói không chừng còn sẽ có người có ý đồ với nàng. Đưa nàng tiếp vào Yến Công Quán. Tối thiểu nhất tại an toàn bên trên có tuyệt đối bảo hộ. Nói làm liền làm, Yến Phong lập tức tìm đến người. Cũng không để ý lão Thái Thái phản đối. Trực tiếp thu dọn đồ đạc. Cùng ngày liền đem lão Thái Thái nhận được Yến Công Quán. Yến Công Quán đã bị tu sửa tốt rồi. Bên trong phi thường lớn. Có là gian phòng. Hơn nữa Lâm Nãi Nãi cùng Trần Hiểu Tuyết đều ở. Cũng rất nhiệt tình. Đại gia có chuyện có thể nói. Lão Thái Thái cũng không có như vậy kháng cự. An tâm ở lại. Trông thấy ba cái lão nhân tại nơi đó vừa nói vừa cười. Yến Phong khó tránh khỏi có chút cô đơn. Lăng Tuyết Di đi tới nói. Bất kể như thế nào. Mau chóng đem bà tiếp trở về. Yến Phong kiên định gật đầu. Trung Đông bên kia rốt cục có tin tức. Là Tu La truyền tới. Tại khu vực Trung Đông phát hiện nghi là không tử chiến sĩ căn cứ. Yến Phong hạ lệnh nghiêm mật điều tra. Nhưng mà ngày thứ hai lại có tin tức. Đã xác định Trung Đông tồn tại không tử chiến sĩ căn cứ. Hơn nữa còn phát hiện Thái Sơn tung tích. Yến Phong lập tức từ trên ghế bắn lên. Khá lắm, khó trách căn bản cha không được Thái Sơn tung tích. Nguyên nhân đã đến Trung Đông. Cái này khiến hắn càng thêm nhất định là Hoa Thanh Phong đang nhúng tay. Bởi vì trừ hắn, không có người có thể thần không biết quỷ không hay khống chế lại Thái Sơn. Hơn nữa đem hắn vận chuyển về Trung Đông. Lần nữa truyền lệnh, để cho Tu La một đám người án binh bất động. Yến Phong muốn đích thân tiến về Trung Đông, giải quyết hết nơi đó không tử chiến sĩ căn cứ, đem đại gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về nhà. Hòa Kinh, làm Hoa Thanh Phong được Yến Phong tiến về Trung Đông tin tức về sau. Lập tức nói, truyền lệnh xuống, lập tức bắt đầu thí nghiệm, không phân ngày đêm, toàn lực đột phá, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.